Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5580, chương 5579, Phá Trận Chi Pháp. Thủy Kính Hải bên trên, chiến cuộc đột biến, nguyên bản tại Đại Trưởng Lão cùng Lý Tại Ân Trưởng Lão trên sự chỉ huy. Thiên Thủy Tông phòng ngự chiến tuyến kín không kẽ hở. Có thể theo thiên địa môn Mã Thu Minh trưởng lão cùng với những cái khác 107 vị thái ất đạo quả. Cảnh giới võ giả, ngưng tụ thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm phục ma đại trận giết vào trong chiến trường. Bọn hắn giống như là một cơn lốc, quét sạch mà qua địa phương. Đúng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tuần tự vẫn lạc 15 vị nhiều. Càng là có đếm không hết đạo thần cảnh giới võ giả chết tại trong pháp trận. Thiên Thủy Tông phòng ngự chiến tuyến. Lập tức liền xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão vội vàng điều binh khiển tướng. Tiến về chiến tuyến phía trên. Ngăn chặn lỗ hổng. Tần Giao kinh hô một tiếng. Không tốt. Thiên Thủy Tông chiến tuyến muốn bị thiên địa môn đột phá. Bạch Diệp Phi sắc mặt ngưng trọng. Lạnh giọng nói ra. Sư phụ ta cùng Lý Tại Ân trưởng lão tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem chiến tuyến sụp đổ. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn lỗ hổng. Ngay sau đó, Bạch Diệp Phi cùng Tần Giao, Lâm Bạch bọn người liền nhìn thấy có đếm không hết võ giả hướng về lỗ hổng mà ra. Mà tại chiến tuyến trong lỗ hổng, Mã Thu Minh cùng 108 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ngưng tụ mà thành đại trận. Giống như một cái máy xay thịt, đem xông lên võ giả dần dần chu sát. Tần Giao sắc mặt âm trầm, cái kia phục ma đại chiến quá lợi hại. Nếu là không phá ra tòa pháp trận này, Thiên Thủy Tông chiến tuyến tất nhiên là không cách nào giữ vững. Bạch Diệp Phi lạnh giọng nói ra, tòa pháp trận này hẳn là thiên địa môn nội tình một trong. Cường đại như thế pháp trận. Chỉ sợ không quá dễ dàng phá vỡ a, chẳng lẽ muốn xin mời đại la đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ? Sao? Bạch Diệp Phi lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói? Cái này thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm phục ma đại trận. Uy lực toàn lực thúc giục nói. Liền ngay cả đại la đạo quả cảnh giới võ giả cũng không là đối thủ. Quản chi Thiên Thủy Tông mời ra một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Chỉ sợ đều khó mà đem tòa đại trận này đánh nát. Thế nhưng là không phá ra đại trận. Tòa đại trận này liền sẽ một mực đẩy về phía trước rời mà tới. Không cần nửa canh giờ. Thiên Thủy Tông chiến tuyến liền sẽ sụp đổ. Thiên địa môn tất nhiên sẽ thừa cơ truy kích. Nhất cử đem Thiên Thủy Tông toàn diệt. Không phá ra tòa pháp trận này. Thiên Thủy Tông sẽ không có cơ hội chiến thắng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lạnh lùng nói ra, chư vị ở đây sau đó, ta đi gặp tông chủ. Nói xong, Lâm Bạch lập tức bay lượn mà lên, chí thượng trên đám mây, Thiên Thủy Tông trong sơn môn trên đám mây, Thiên Thủy Tông tông chủ, Lý Tại Ân trưởng lão, Đại trưởng lão, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong, Trương Bách Lưu, cùng Thiên Thủy Tông mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều tại đây. Nhìn thấy Lâm Bạch bay trên trời mà đến, tất cả mọi người hơi hơi chắp tay thi lễ. Thánh tử, bọn hắn đều chính là Thiên Thủy Tông trụ cột vững vàng. Tu vi cảnh giới đều viễn siêu Lâm Bạch, nhưng là Lâm Bạch dù sao có được Thiên Thủy Tông thánh tử thân phận. Cho nên, quản chi bọn hắn tu vi lại làm, hành lễ hay là có cần phải. Lâm Bạch gặp qua chư vị tông chủ, trưởng lão, lão tổ. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, chợt nhìn thấy Trương Bách Lưu vậy mà cũng quay về rồi. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông đại chiến bắt đầu về sau. Lâm Bạch ở trong chiến trường liên tiếp gặp phải Thiên địa môn nhằm vào. Thậm chí Thiên địa môn còn phái sai khiến ra một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả truy sát Lâm Bạch. Khi đó, vừa vặn Trương Bách Lưu xuất thủ tương trợ, mới khiến cho Lâm Bạch may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau Trương Bách Lưu cùng Thiên Thủy Tông một vị khác đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Hẹn nhau rời đi Thủy Kính Hải một trận chiến, quảng cáo bây giờ Trương Bách Lưu trở về. Cũng không biết trận chiến kia kết quả như thế nào. Trương Bách Lưu đứng tại mọi người trước đó. Liền ngay cả Sở Hy đều chỉ có thể lui khỏi vị trí hậu vị. Hiển nhiên, Trương Bách Lưu trở thành bây giờ Thiên Thủy Tông chân chính cầm quyền lấy. Hắn cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch Thánh Tử bày ra đánh lén Hắc Thủy Hải vực sự tình. Thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Vì ta Thiên Thủy Tông dành một chút hy vọng sống. Lão Phu bội phục. Lâm Bạch cười cười. Hắn nhìn về phía Trương Bách Lưu. Nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Một bộ trọng thương chưa lành bộ dáng. Nhìn trận chiến kia thắng bại. Cũng là cực kỳ thảm liệt a. Lâm Bạch đứng tại trên đám mây. Ngắm nhìn thủy kính hải bên trong đại chiến. Nói ra, thiên địa môn phái ra 108 vị trưởng lão ngưng tụ thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm phục. Mà đại trận, tòa đại trận này không phá. Thiên địa môn liền lại không chiến thắng khả năng. Không biết các lão tổ có thể hay không biện pháp phá trận. Lâm Bạch đầu tiên là đối với Trương Bách Lưu mấy vị lão tổ hỏi. Trương Bách Lưu nghe vậy, chau mày, sắc mặt ngưng trọng, xem ra hắn cũng tại vì tòa đại trận này mà thương thấu đầu óc. Phan Thanh nói ra, tòa đại trận này chính là năm đó thiên tổ liên thủ với địa ma sáng tạo mà ra. Do 108 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ngưng tụ thi triển mà nói. Đủ để chu sát đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Muốn phá vỡ trận này, cũng không rất dễ dàng a. Trương Bách Lưu hai mắt lóe lên, nói ra, phá vỡ trận này, hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng, nhưng cũng không cần thiết nhất định phải đi phá toái. Đem hắn dẫn dắt rời đi, cũng hoặc là đem hắn lừa gạt đi. Chỉ cần hắn không xuất hiện ở chính diện trong chiến trường, đó chính là có thể tiếp nhận. Lâm Bạch nghe chút, liền biết tông môn không có cách nào phá vỡ trận này. Bất quá Trương Bách Lưu không hổ là đời trước Thiên Thủy Tông tông chủ. Đầu chính là so Sở Hy xoay chuyển càng nhanh. Hắn biết không cách nào phá mở trận này đằng sau. Liền lập tức bắt đầu suy tư như thế nào đem tòa đại trận này dẫn đi. Thế nhưng là Lâm Bạch biết. Thiên địa môn ngưng tụ tòa pháp trận này. Thái độ minh xác, quả quyết sẽ không bị tùy tiện hấp dẫn. Lâm Bạch nói ra, nếu chư vị trưởng lão không có biện pháp, có thể nghe tại hạ một lời. Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong ba vị lão tổ đều đem ánh mắt ngưng tụ đến. Kinh ngạc hỏi, Lâm Bạch Thánh Tử có biện pháp? Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bảo hạp, đưa cho Trương Bách Lưu nói ra. Xin mời lão tổ điều động một vị cường giả. Tiến vào phục ma đại trận bên trong. Không cần cùng bọn hắn chém giết. Khi tiến vào đại trận đằng sau. Đem bảo hạp này mở ra. Tòa này phục ma đại trận liền sẽ lập tức bài trừ. Đương nhiên. Phục ma đại trận phá vỡ đằng sau. Tông môn hay là cần lập tức điều động võ giả xử lý những này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Bằng không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần. Tất nhiên lại sẽ lại lần nữa ngưng tụ phục ma đại trận. Khi đó liền không tốt lắm làm. Trương Bách Lưu nhìn xem trong lòng bàn tay bảo hạp. Chau mày, hỏi, Lâm Bạch Thánh Tử, trong bảo hạp này là cái gì? Ngươi sao dám cam đoan vật này có thể phá vỡ phục ma đại trận? Lâm Bạch khẽ cười nói, bên trong là thứ gì? Ta không tiện nói nhiều, nhưng vật này nhất định có thể phá vỡ phục ma đại trận. Trương Bách Lưu nụ cười trên mặt liên tục, hắn một đôi đục ngầu già nua ánh mắt, nhìn chăm chú Lâm Bạch, khóe miệng từ từ lộ ra một vòng dáng tươi cười, lấy Trương Bách Lưu mặt mo tâm tư. Hắn đã sớm nhìn ra Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân, mà trong bảo hạp này đồ vật, Trương Bách Lưu cũng đoán được có thể sẽ cùng thôn thiên tộc có quan hệ. Trên thực tế, Trương Bách Lưu suy đoán không sai, trong bảo hạp này đồ vật không phải vật gì khác. Chính là Lâm Bạch ngưng tụ mà ra 108 đạo phá cấm kiếm khí. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận đại chiến này một mực tiếp tục kéo dài. Đại chiến bên trong, pháp trận tất nhiên là liên tiếp xuất hiện. Để cho an toàn, cho nên Lâm Bạch đặc biệt ngưng tụ ra rất nhiều phá cấm kiếm khí. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Hết chương.